Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là quỳ cho hắn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành đã bỏ qua cái việc học tập thư pháp để có thể điều khiển cái tạo hóa bút đấy rồi, thì hắn lại phát hiện là ở trong thức giới của mình thì hắn có thể truyền các cái pháp tắc vào trong đầu của người khác. Vì vậy hắn đã có phương pháp để đề cao cho những chiến binh của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước đi tiếp theo của Phương Hành sẽ như thế nào. Nghe nói Đế Lưu Điện Hạ hứa hẹn là ngày mai sẽ cho ám ảnh Thiên Mộng Gia một câu trả lời thỏa đáng. Ở trong khu vực liên quân của tiên giới trong 3 ngày qua đã bị một tin tức kinh động, mà trung tâm của tin tức tự nhiên là Đế Lưu ở một tháng trước đã làm chấn kinh các thế lực. Nguyên bản trong một tháng này, năm thế lực lớn không chịu tiếp nhận kết quả là thiếu chủ nhà mình mất tích ở loạn lưu hải, từng người chạy đến chỗ Đế Lưu để náo động, đã trở thành đối tượng cho liên quân nghị luận. Một phương đế tử, một phương khác là chư hầu bốn vực, ai có thể chiếm thượng phong đều là kết quả được mọi người quan tâm. Đương nhiên kỳ thực người sáng suốt đều rõ ràng, ở dưới tình huống bình thường, chuyện như thế rằng co cũng không tranh cãi ra kết quả. Một phương diện khác, mấy vị thiếu chủ kia biến mất, hơn phân nửa đã tào ngộ bất trắc. Nếu không các đạo thống thế gia đều có người lĩnh ngộ mệnh thuật thì sao có thể không tính ra sinh tử và phương vị đại thể của những vị thiếu chủ kia? Mà làm chuyện này khẳng định chính là Đế Lưu Điện Hạ, từ trước đến nay cùng cực hung ác nổi danh. Thế nhưng hắn quyết không thừa nhận, chuyện như vậy đổi thành ai cũng sẽ đẩy lên trên người đám phản nghịch của Thiên Nguyên. Dù sao chết không đối chứng, người có thể làm gì được ta? Nhưng ngũ đại thế lực lại không cam lòng, cũng không thể dưới tình huống không có chứng cứ để làm gì đế tử. Loại sự tình này sớm muộn cũng sẽ nhạt phai, người này không làm gì được người kia. Lúc đầu đã náo loạn cả tháng trời, mọi người coi là sẽ không có kết quả gì. Nhưng Đế Lưu một tháng không lộ diện lại xuất hiện. Hơn nữa Đế Lưu Điện Hạ làm việc vẫn phách lối hổ nháo như trước. Không chỉ là trực tiếp đả thương trưởng lão Mộng Gia, còn muốn cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hắn có thể giao phó gì đây? Thừa nhận mình giết mấy vị thiếu chủ kia, hỏi ngũ đại thế lực có thể làm gì ư? Hay là giao ra thi thể của mấy vị thiếu chủ, sau đó nói để làm sao bỏ qua chuyện này? Lúc đầu trong lòng ngũ đại thế lực vẫn kìm nén lửa giận, thoáng cái có lỗ hổng để chút giận. Trước đó mặc dù bọn hắn có đi quân doanh của Đế Lưu náo loạn, nhưng dù sao không có chứng cứ rõ ràng, lại bởi vì đối phương là đế tử, cho dù là đế tử đã thất thế cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý nhào nặn làm việc, tự nhiên là không dám quá mức. Đánh tiên tướng của Đế Lưu một trận đã là cực hạn, nhưng hôm nay Đế Lưu không khác gì cho bọn hắn lý do. Nếu không thực sự bạn giao thì chuyện này sẽ không cách nào lành lại. Mà ngoại trừ một lòng xem náo nhiệt thì người quan tâm đại thế của Đại Xích Thiên Nhất Mạch đều nhấc lên hào hứng. Đế Lưu Điện Hạ trở về tranh chấp với Đế Thích Điện Hạ, vốn lại đuổi kịp phong quan của Xích Đế, chính là một vở kịch hay mà lão thiên gia an bài. Lúc đầu trải qua sự tình một tháng trước, mọi người cảm thấy nội tình Đế Lưu Điện Hạ cực kỳ cường đại, có rất nhiều hậu thủ còn thần bí hơn cả ngàn năm trước. Đối mặt với Đế Thích Điện Hạ cũng không phải là không có phần thắng. Chỉ là cho tới bây giờ mới phát hiện vẫn là Đế Thích Điện Hạ cao hơn một bậc. Một tháng trước hắn an bài mấy vị kia đi đối phó với Đế Lưu Điện Hạ, đoán chừng đã làm tốt chuẩn bị. Thành thì những người và thế lực sau lưng bọn họ tự nhiên sẽ quy về dưới trướng của Đế Thích. Không thành thì... ngay cả thủ hạ của tiên soái cũng đang nói về việc này. Vậy thì trở thành cục diện hiện tại. Tính nết của Đế Lưu Điện Hạ cho tới bây giờ đều dữ dằn như lửa. Cùng Đế Thích Điện Hạ vừa lúc là hai thái cực. Một cái am hiểu tu hành, hung mãnh không chịu nổi, uy chấn chư thiên. Một cái mưu tính sâu xa, trí kế hơn người. Hiện tại hai người chân chính, tranh đấu còn chưa có mở màn. Đế Lưu Điện Hạ đã ở vị trí thất bại. Đắc tội với đội ngũ của ngũ đại thế lực thì xem như đắc tội tất cả Thái Ất Thượng Tiên. Mà đường đường là đế tử, ngay cả Thái Ất Thượng Tiên phụ tá bên người cũng không có, thì còn là đế tử hợp cách nữa sau. Đừng nói là đế tử chi tranh, không có Thái Ất Thượng Tiên phụ tá, mà ngay cả tam thập tam thiên tranh chấp chân chính cũng không thể bước chân vào. Xem như một vài chân tiên có tiềm lực thâm hậu cũng sẽ không phụ tá bên cạnh ngươi, bởi vì chân tiên cầu cái gì, không phải là tiếp tục tu hành, hy vọng một ngày kia có thể đặt chân vào thái ất cảnh sau. Nhưng ngươi đắc tội với ngũ đại thế lực sẽ bị phong tỏa tài nguyên tu hành, ngay cả đồ vật gia hồn cũng không cách nào thưởng cho thủ hạ, tự nhiên sẽ không có người nào tận tâm tận lực làm việc. Cần phải biết năm đó tiên vương chi tranh, các vị tiên vương cũng tranh đoạt những thế gia và đạo thống này, huống chi ngươi chỉ là đế tử. Những thuộc hạ của tiên soái đều khẽ than, đại thế gia tùy tiện là có căn cơ chống đỡ, ngay cả chư hầu tân tấn như là Thanh Huyền vực chủ ở trên căn cơ cũng không sánh bằng bọn hắn. Bàn về lực lượng nuôi dưỡng Thái Ất thượng tiên thì càng là kém xa tít tắp, mà Đế Lưu điện hạ của chúng ta thì càng kém xa. Thật muốn biết lần này hắn làm sao bàn giao cho người ta. Ta cũng muốn nhìn một cái, lần này hắn đến tột cùng sẽ cho ngũ đại thế lực câu trả lời thỏa đáng như thế nào. Ở trong tinh vực, trên một ngôi sao mỹ lệ màu tím, đang có một nữ tử váy xanh đứng thẳng, xa xa nhìn vào Loạn Lưu Hải, gã nhíu mày, tựa hồ có chút hiếu kỳ, nhưng trong thần sắc không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Anh là tiểu thư, có ngài bảy mưu nghĩ kế, trực tiếp đánh gãy căn cơ của Đế Lưu. Người khác đều nói hắn cường thế trở về, lại gây gợn sóng, nhưng hắn ngay cả cơ hội tranh chấp cuối cùng với Đế Thích Điện Hạ cũng không có. Nói ra Đế Thích Điện Hạ còn phải cảm tạ ngài. Ở bên cạnh nữ tử này có một người mặc váy đỏ cười tủm tỉm nhìn qua Loạn Lưu Hải, trong ánh mắt có vẻ oán độc. Nàng lấy lòng cũng không gây lên hứng thú của nữ tử váy xanh, trái lại đôi mi thanh tú nhíu lại càng chặt. Qua cả nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng nói, lúc đầu ta dự định ngồi xem hai người họ tranh chấp để làm ngư ông đắc lợi, nhưng hôm nay ta lại không thể không tự mình xuất thủ thay tên đầu gỗ kia xử lý phiền phức, thậm chí là bắt chước bút tích và khí tức thần thức của Đế Thích Điện Hạ, viết thư giải thích cho ngũ đại thế lực, dẫn lửa giận của họ về phía Đế Lưu, cắt đại thế của hắn. Hồng Nhi, ngươi theo ta nhiều năm như vậy có biết là vì sao không? Nữ tử váy đỏ có chút ngoài ý muốn mà lắc đầu. Ta, tâm thư của tiểu thư sâu như biển, ta làm sao có thể hiểu được? Nữ tử váy xanh nhẹ thở ra một hơi mà nói, ta sợ hắn. Nữ tử váy đỏ nao nao, khó có thể tin nhìn nàng. Mà nữ tử váy xanh sau khi nói ra câu đó tựa hồ đã phá vỡ bích chướng ở đáy lòng, trái lại càng thống khoái hơn mà nói. Ngàn năm trước, Đế Lưu đã cực kỳ đáng sợ, hỉ nộ vô thường, táo bạo vô chừng, lại mạnh mẽ lợi hại, không đâu địch nổi. Nhưng ta tốt xấu gì vẫn có thể thăm dò đáy lòng của hắn, thậm chí nhờ vào đó điều khiển được ý nghĩ của hắn. Nhưng bây giờ thì không giống, lần này hắn trở về vẫn tùy tiện bá đạo như trước, nhưng ta rõ ràng cảm giác được hắn không giống trước kia, nhiều thêm một chút biến hóa. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, trong ánh mắt tỏa ra dị sắc. Lấy sự tình một tháng trước mà nói, mỗi một bước hắn đều đã làm ta đều bị ta đoán được, vô luận bởi vì tiểu nha đầu kia mới giết vào Loạn Lưu Hải, hay là đối đầu với ta và các thiên kiêu, thậm chí giao đấu với 2000 xích tiêu tiên quân của Đế Thích Điện Hạ, ta đều đoán được, nhưng ta lại không đoán được một điểm. Nói đến đây, nàng xoay người, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, hắn lại thắng. Hồng Nhi, ngươi nói hắn làm sao làm được điều đó? Tựa hồ Hồng Nhi bị nàng hù dọa nửa ngày không dám tiếp lời, mà nữ tử váy xanh thì thở dài mà nói, trong một tháng này ta suy tính không biết bao nhiêu lần, nhưng thủy chung không đoán được hắn làm sao làm được, bởi vì vô luận từ góc độ nào, một tháng trước là cục diện tất sát, nhưng hắn lại có thể lật bàn đại thắng, cái này căn bản là chuyện không thể. Nàng xoa xoa thái dương khẽ thở dài, người khác đều nói hắn che giấu thực lực, thậm chí Đế Tích cũng cho là như vậy, nhưng ta không nghĩ thế. Lúc ta ở phù đồ thiên giới cùng hắn giao thủ, biết hắn lúc ấy đã dùng hết toàn lực. Nếu như nói một tháng trước, thực sự hắn bằng vào bản lĩnh của mình để lật bàn, vậy thực lực của hắn khôi phục không tránh khỏi quá đáng sợ rồi. Tiểu thư, mặc kệ một tháng trước như thế nào, lần này thì hắn sẽ thua chứ? Nữ tử váy đỏ không biết nên khuyên như thế nào, thận trọng tiếp lời. Nữ tử váy xanh gật đầu phụ họa, đúng vậy. Theo lý thuyết thì lần này hắn thật không có phần thắng. Dù sao 1000 năm trước, hắn đối với loại thủ đoạn này là một khiếu không thông, mọi chuyện đều là ta giúp hắn quản lý. Hiện tại 1000 năm trôi qua, căn cơ của hắn không có, càng không có khả năng xử lý tốt phương diện này. Nữ tử váy đỏ nở nụ cười, há mồm muốn nói gì đó, nhưng nữ tử váy xanh lại nhìn nàng cười nói, nhưng nếu lần này hắn còn có thể phá cục, ta sẽ thực sự sợ hắn. Nữ tử váy đỏ căn việc bản là không biết trả lời như thế nào, nữ tử váy xanh lại lầm bầm lầu bầu giống như nói đùa. Hồng Nhi, ngươi nói sau khi làm nhiều chuyện như vậy, nếu như ta lại quỳ trước mặt hắn cầu hắn tha thứ, hắn có thể mềm lòng tha ta một mạng hay không? Mắt của Hồng Nhi hiện ra vẻ hoảng sợ, cả nửa ngày không dám mở miệng. Nhưng nữ tử váy xanh không chờ câu trả lời của nàng, nhẹ giọng cười nói, ngươi đừng sợ, ta là đang nói đùa thôi. Trên thực tế hắn ở một tháng trước lật bàn đã hù dọa ta, để ta có loại cảm giác nhìn không thấu. Nhưng dù sao bây giờ Đế Thích Điện Hạ vẫn chiếm thượng phong, vô luận từ góc độ nào hắn cũng không có chút hy vọng thắng lợi. Mà lần này nhất định sẽ làm đoạn đại thế của hắn, để hắn không còn tư cách tranh chấp với Đế Thích. Cục này là tử cục, hắn nhất định không phá được. Nếu như hắn còn có thể phá, vậy ta... Nàng nhẹ nhàng dừng lại rồi nụ cười phong khinh vân đạm lộ ra. Ta thực sự sẽ quỳ xuống cho hắn. Đế Lưu Điện Hạ ở đâu? Ám Ảnh, Mộc Thiên Mộng Gia đúng hẹn tới đây, vạn mong đế tử đi ra gặp mặt. Ngày thứ ba vừa tới thì loạn lưu hải đã cực kỳ náo nhiệt. Trải qua ba ngày lên men, người người đều chú ý tới Đế Lưu làm sao trả lời ngũ đại thế lực. Quả nhiên không để bọn họ thất vọng, ngày thứ ba vừa đến thì ám ảnh thiên mộng gia thực sự đến. Thần Ngưu cõng hoa sen, kim giác mở đường, lực sĩ nâng bia, hầu tử xách ấm. Ở giữa tinh vực chỉ thấy giải lụa bầu bồng bềnh, chủ tử mang theo tiên nô và hơn trăm nhân mã, cứ như thế trùng trùng điệp điệp bước thẳng tới loạn lưu hải. Lão ẩu áo lam vẻ mặt âm trầm, thanh sắc bất động, giống như một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát. Khi tới trước loạn lưu hải mới chậm rãi dừng lại. Lúc này loạn lưu hải cũng không phong bế, cột cửa khoảng chừng là hai lần vẫn tinh trung môn mở rộng, nhưng ở trung môn có 10 con cóc to lớn đang ngồi xổm, trên lưng đứng mấy tiên binh mặc giáp trụ nghiêm phòng tử thủ, có khí thế vạn người không thể khai thông. Mà lần này ám ảnh thiên mộng gia là quang minh chiến đại đến lấy công đạo, không giống mấy lần trước trực tiếp ngạnh xông quân doanh mà mang theo đủ lễ tiết. Dù là ba tiên binh kia như trước ở trước mắt bọn họ lộ ra không chịu nổi một kích, nhưng cũng không có cứng rắn xông vào. Mà sau khi lão ẩu áo lam hét lớn một tiếng, liền do tiên sứ dưới trướng đưa bái thiếp chính thức cầu kiến Đế Lưu. Người của mộng gia, mong rằng thứ tội, đế tử đang lúc bế quan, bái thiếp của ngươi ta cũng không biết đưa cho ai. Tiên tướng là một tên nam tử mặc giáp trụ màu đen, sau lưng cõng thiết cung và một ống cốt tiễn, tóc phiêu tán, tiên khí trên người dập dờn, xem ra tối đa cũng chỉ là chân tiên hạ phẩm, nhưng thanh thế mình mông cuồn cuộn. Trong đám người mộng gia, tối thiểu nhất cũng có 4-5 người có được khí tức của thượng tiên, lại có vẻ không kiêu ngạo, không tự ti, cầm bái thiếp trong tay, cúi đầu quét qua cười nhạt nói: "Bế quan." Lão ẩu áo lam ngồi ngay ngắn ở trên tiên liên, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt, ánh mắt oán độc trầm giọng quát: "Trong một tháng này, mỗi lần ta tới hắn đều bế quan, nhưng ba ngày trước còn không phải bị lão thân buộc hiện thân sau. Bây giờ lão thân theo lời hắn nói chờ ba ngày, đường đường chính chính tới trước cửa bái phòng, hắn vẫn còn muốn dùng biện pháp này để kéo dài thời gian. Hử, lại ỷ vào thân phận đế tử không để người của mộng gia ta vào mắt sau? Chớ có hổ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng kêu Đế Lưu ra cho ta." Những người khác thế thế đều nghị luận ầm ĩ, thần sắc có không hiểu, lại có cúi đầu cười khổ. Hiển nhiên rất nhiều người đều nghĩ giống như lão ẩu áo lam, cho rằng vị Đế Lưu điện hạ kia có chút hối hận cuồng ngôn của ba ngày trước, thời điểm mộng gia chân chính đến đây đòi hỏi lại muốn mượn cớ bế quan tránh mà không gặp. Đối mặt với lão ẩu áo lam khí thế cường hoành, tiên binh thủ vệ chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói: "Mộng trưởng lão, không phải tiểu tướng khinh ngươi, nhưng đạo chủ nhà ta thực sự là bế quan. Ngươi nói chuyện quá lớn, tiểu tướng cũng không dám đi quấy rầy đạo chủ. Dù sao bái thiếp của ngươi ta tiếp cũng không biết đưa cho ai. Một là ngươi tiếp tục chờ, hai là trở về ngày mai lại đến." Nghe được lời này, lão ẩu áo lam càng phẫn nộ, ánh mắt âm trầm nhìn tiên tướng, mang theo sát khí trầm tĩnh trầm giọng nói: "Chỉ là tiểu tướng cũng dám cợt nhả trước mặt lão thân. Nếu như ta muốn đi vào, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao?" Hắn đường đường là thái ất thượng tiên, tiền uy rung động, làm chúng tiên đều biến sắc. Ngay cả tiên tướng kia sắc mặt cũng tránh bệnh, vận chuyển pháp lực mấy lần mới thoáng bình tĩnh lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn lão ẩu áo lam, âm thanh lạnh lùng nói: "Mộc trưởng lão là thái ất thượng tiên, tiểu tướng tự nhiên không phải đối thủ của ngài. Có lẽ ngài động ngón tay liền có thể nghiền chết tiểu tướng, chỉ bất quá không có những biện pháp khác. Tiểu tướng vâng lệnh thủ cửa, ai cũng không thể vào. Nếu ngài xông vào, tiểu tướng chỉ có liều mạng ngăn cản. Đương nhiên, ta không ngăn được ngươi, nhưng tội xông vào quân doanh phải do người mộng gia các ngươi gánh. Không biết là ngươi có thể gánh được không?" "Ngươi..." Sắc mặt lão ẩu áo lam đại biến, nộ khí thăng thiên, nhưng thật lâu không mở miệng, chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Trong đám các mô quân này, mỗi người đều coi trời bằng vung sao. Tiểu tiên tướng nói không sai, hắn còn thật không dám xông vào. Trước đó không có mệnh lệnh của đế tử, người mộng gia hắn đến náo, đám người lộc tổn không dám cự tuyệt bọn hắn ở ngoài cửa. Nhưng hôm nay Đế Lưu đã hạ lệnh, vậy người mộng gia tuyệt đối không dám xông vào. Quân doanh tiên luật ở đây ai cũng không dám khinh thường. "Tốt, Đế Lưu bế quan phải không? Vậy ngươi gọi Lộc trưởng lão ra đây." Sau cả nửa ngày, lão ẩu áo lam chỉ có thể tạm thời nhịn giận, trầm giọng quát khẽ. Tiểu tiên tướng kia nghe vậy cười khổ một tiếng, vạn mong thứ tội, Lộc trưởng lão cũng bế quan. "Nói hiểu nói vượn, nơi nào mà có sự trùng hợp như thế? Tiên quan họ Văn đâu, tiên tướng họ Mã đâu, bán tiệt tiên tướng đâu?" Lão ẩu áo lam giận dữ quát lên, liên thanh hỏi. Trước đây đến nháo loạn mấy lần, bà ta đã hiểu khá rõ nội tình. Thật không khéo, đều bế quan cả rồi. Tiểu tiên tướng cười cực kỳ khách khí, nhưng người nào thấy cũng có một loại xúc động muốn tẩn hắn một trận. Lão ẩu lão lam nghe xong lời này càng nhận định Đế Lưu đang tránh mà không gặp, sắc mặt âm trầm xuống, hơi suy nghĩ rồi thấp giọng cười nói: Thật là một cái cớ rất hay. Bất quá cũng không thể tất cả tiên tướng đều bế quan. Nếu như vậy thì ai đến xử lý quân vụ? Tiểu tiên tướng, lão thần đến hỏi ngươi. Hiện tại trong quân của đế lưu, tiên tướng chưa bế quan còn có ai? Tiểu tiên tướng kia nghe vậy càng cười to mà nói. Tiểu tướng họ Tưởng tên Tuần, trong Cáp Mô 36 tiên tướng, bài danh hạng thứ 36. Ngài cũng có thể gọi ta là Tưởng Tam Thập Lục. Hiện tại các vị kia đều bế quan, xử lý sự vụ trong Cáp Mô quân chính là tiểu tướng. Nếu như ngài nhất định muốn tìm người để hỏi, vậy chỉ có thể là ta. Ngươi! Lão ẩu áo làm nghẹn họng hổ nghi đánh giá hắn. Chúng tiên nghe vậy trái tim có chút chấn kinh. Lại nghe tiểu tướng kia nói hắn ở trong Cáp Mô quân bài danh thứ 36. Đây chẳng phải nói ở trước mặt hắn còn có 35 vị tiên tướng sao? Mà tu vi của hắn đã là chân tiên, chẳng lẽ 35 vị kia đồng dạng cũng là chân tiên? Trong 300 Cáp Mô quân liền có 36 vị chân tiên, đây đã là con số rất kinh khủng. Đương nhiên, 36 chân tiên nhưng không có một thái ất nào. Cái này cũng nói rõ lực lượng của Cáp Mô quân bị mất cân bằng nghiêm trọng. Vậy thì tốt, Tưởng Tam Thập Lục, nếu ngươi làm chủ, vậy nhanh mở trung môn để chúng ta tiến vào. Trong lòng lão ẩu áo lam không biết suy nghĩ cái gì, xâm nhiên mở miệng quát lạnh. Không mở được. Tưởng Tam Thập Lục cười khổ, nâng cung tiến bất đắc dĩ nói, không có mệnh lệnh của cấp trên. Lão ẩu áo lam nói, là ngươi nói hiện tại do ngươi làm chủ. Tưởng Tam Thập Lục nói, thế nhưng ta được mệnh lệnh là không thể mở trung môn. Ngươi... Lão ẩu áo lam giận tím mặt, nàng đường đường là thái ất thượng tiên, mộng gia đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, thân phận siêu nhiên, kiềm chế, tính tình, cùng tiểu tiên tướng kia nói mấy câu, sao có thể khoan nhượng cho đối phương trêu đùa. Hòa khí trong lòng vừa thăng lên, lập tức muốn hạ lệnh để cho người ta cưỡng ép, xông mở trận môn. Nhưng lúc này xa xa lần lượt có tiếng quát lớn truyền ra, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong tinh vực có một đội nghi trưởng, không kém gì mộng gia đang bay tới. Những nơi đi qua tinh vực hiện đầy sương lạnh, vô số sương khí huyễn hóa ra linh cẩm dị thú, lực sĩ tiên tử phủ kiến cả tinh vực, ngay cả mấy ngôi sao nhỏ chung quanh vào lúc này cũng bị băng sương phong tỏa. Ba vị trưởng lão của ám sương thiên tuyết bộ đến tiếp kiến đế lưu điện hạ. Ở trong tầng tầng sương khí kia có bị ba lão tiên bạch bảo khí cơ mênh mông cuồn cuộn đong đưa mà đến, giáng lâm ở trước loạn lưu hải, nhìn về phía lão ẩu áo lam. Ba lão tiên bạch bảo nhẹ gật đầu, rõ ràng là nhận biết nàng. Ám sương thiên các người cũng tới. Lão ẩu áo lam cười nhạt nhìn ba lão tiên mà mở miệng. Đế lưu điện hạ đã đáp ứng cho cái giao phó, ám sương thiên ta tự nhiên là phải đến. Trong tinh vực, trái tim của chúng tiên vây xem đều hơi kích động, thầm nghĩ là càng ngày càng náo nhiệt rồi đây. Tộc chủ thứ ba của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên đến tiếp kiến đế lưu điện hạ, lấy cái giao phó. Còn chưa nói xong lại có tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy trong tinh vực bay tới một con thải phượng to lớn vô biên, giống như tiên thuyền vậy. Cách rất gần mới phát hiện đó chỉ là một cái huyễn ảnh, trung tâm thình lình vây phủ hơn 10 vị tiên nhân, cầm đầu là một nam tử anh tuấn uy vũ, tay chấp sau lưng, khí thế bức người. Những nơi đi qua tinh vực lưu lại vệt lửa, tiên nhân cách bọn họ gần, tiên bảo trên người khô ráp, thậm chí bốc khói, có dấu hiệu cháy lên, bị hù cho liên tiếp lùi về sau. Chân truyền thứ ba của Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Tiên Tông, Tần Hoài Dương, đến đây tiếp kiến đế lưu điện hạ, lấy giao phó. Nhân mã của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên chưa đứng vững, lại có tiếng thét dài vang lên, thình lình lại có một phe nhân mã chạy tới. Bất quá người đến chỉ có ba người, một vị tóc bạc phơ, nhưng mà mặt thì như nam tử trẻ tuổi, bên người đi theo hai vị đồng tử. Bàn về phô trương là yếu nhất trong sân, thế nhưng trong nháy mắt hắn xuất hiện, nhân mã của ám ảnh thiên, ám xương thiên, cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, người người đều ghé mắt quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời tinh vực là một mảng trầm mặc, vậy mà ngay cả một tiếng nói cũng không có. Tất muội thiên phong hỏa đồng đến đây tiếp kiến đế lưu điện hạ, hắc hắc, đòi một lời giải thích. Không đợi chúng tiên kịp phản ứng thì lại có một mảnh hỏa vân theo sát mà tới, lần nữa chiếm cứ một chòm sao. Chín đại thế lực của đại xích thiên nhất mạch thình lình có năm phương đều đằng đằng sát khí đến tìm đế lưu muốn một câu trả lời thỏa đáng. Gieo pháp tắc trong cơ thể từ một trình độ nào đó thì sẽ có tu vi thái ất cảnh, mà thời điểm ngoại giới ngũ đại thế lực đều tới buộc tiên tướng phải mở trung môn thì Phương Hành đang ở trong thức giới, làm sự tình mắn cho rằng là quan trọng nhất chính là dùng cây bút phá sản hắn mới đổi tên, phong ấn pháp tắc vào trong cơ thể đám người Lộc Tồn. Cách làm bực này quả thực quá nghịch thiên, khiến bọn hắn khiếp sợ là điều không cần phải nói. Ánh mắt từng người nhìn Phương Hành cũng hoàn toàn thay đổi, đường đường là chân tiên mà giống như tiểu hài tử đứng xếp hàng để chờ ăn quả vặt, chờ Phương Hành điểm cho một cái, mà những người khác thì cùng một chỗ vây quanh bán tiệc, Ngươi sờ một cái, ta đánh một quyền, chật chật tán thưởng sự biến hóa của hắn. À, khoan hãy nói, nhìn tu vi quả thật có chút khác biệt. Lộc Tồn cảm ứng tu vi trong cơ thể Bán Tiệt, trầm tư nói. Chúng ta có tiền mệnh, chỉ tiếc thời gian đạt được quá ngắn, lại không có tài nguyên tương ứng, tự nhiên khó mà cảm thụ và lĩnh ngộ pháp tắc ẩn chứa trong tiền mệnh, cũng không có nào cách nào giống như Thái Ất Thượng Tiên vận chuyển lực lượng tiên giác. Nhưng hôm nay tu vi của hắn rõ ràng giống bọn ta, nhưng trong cơ thể lại có pháp tắc, vậy thì có thể thông qua việc vận chuyển đạo pháp tắc này, thi triển thần thông mà chỉ có Thái Ất cảnh mới có thể vận chuyển. Cái này thực quá mức kinh người, Văn Tiên Sinh nói. Bất quá trên thực tế tu vi của hắn vẫn là chân tiên, thậm chí chỉ là chân tiên hạ phẩm, vô luận là pháp lực hay lực lượng, thậm chí lĩnh ngộ pháp tắc đều chỉ là chân tiên hạ phẩm bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác là có thể vận chuyển pháp tắc. Đó là bởi vì hắn còn chưa được ăn tiên dược ngộ đạo, cho nên pháp tắc trong cơ thể không đủ cường đại. Nhưng dù là thế cũng tiết kiệm được mấy ngàn năm khổ tu. Chân tiên tấn thăng Thái Ất Thượng Tiên cần có hai điều kiện chính là thần hồn lĩnh ngộ pháp tắc, nhục thân thì dùng tiên dược ngộ đạo, thích ứng pháp tắc. Đương nhiên cũng có chút kỳ tài không cần dùng tiên dược ngộ đạo, chỉ là tiên nhân như thế thì trong vạn người không moi ra được một. Hiện tại đạo chủ làm đó là trực tiếp phong ấn pháp tắc vào cơ thể chúng ta, kể từ đó liền tiết kiệm được quá trình khó khăn nhất. Cái này quả thực quá nghịch thiên, nếu như lại có thêm cả tiên dược ngộ đạo phụ trợ. Lộc Tồn càng nói càng chấn kinh, trong mắt lộ ra ý kinh hãi. Vậy chúng ta trong thời gian ngắn, người người đều có tu vi Thái Ất Thượng Tiên. Văn Tiên Sinh thay hắn tiếp lời, hít sâu một hơi mà nói. Thậm chí trong cơ thể chúng ta có đạo pháp tắc này, coi như không có tiên dược, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, 10 năm, 20 năm hoặc vài trăm năm, có thể thành công tấn thăng Thái Ất Thượng Tiên. Dù sao hai điều kiện đó thì lĩnh ngộ pháp tắc mới là quan trọng, ngộ đạo tiên dược chỉ là phụ trợ thôi. Hai người càng nói càng kích động, đồng thời nhìn về phía Bán Tiệt. Mau nói, hiện tại có cảm giác gì? Bán Tiệt cười hăng hắc, Lộc Tồn liền gõ đầu hắn một cái. Cười khủng điên cái gì? Nói mau. Bán Tiệt nói, cảm giác trở về Đại Xích Thiên, ta có thể đi Bình Ngọc Tiên Phủ, đoạt lấy Nguyệt Lan tiểu thư mà ta yêu thương. Văn Tiên Sinh nhìn Lộc Tồn buông tay nói, vui tới ngốc rồi, trước đừng hỏi hắn. Lộc Tồn thở dài nhìn về phía Phương Hành, chỉ thấy hắn ngồi trên núi cao, tay cầm cây bút, tóc đen tung bay, thần sắc trang nghiêm, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lúc này nhìn về phía hắn phảng phất như có thể nhìn thấy sau lưng hắn có sóng cả, có ngũ thải tiên quang, xoáy qua chân trời lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu. Mà chung quanh hắn hơn 30 tiên tướng đứng xếp hàng, từng người đi tới trước mặt, sau đó bị hắn cầm bút điểm lên trán, một đạo tiên quang tiến vào cơ thể những tiên tướng kia. Loại cảm giác này để Lộc Tồn nghĩ đến đế vương trong chốn phàm tục, tay cầm ngự bút, điểm vào tên ai, người đó liền được làm quan, có được địa vị vô thượng. Hồi bẩm đạo chủ, tiểu tướng Hạ Khuê, người gọi là Khuê Mập Mạp, đến từ Thượng Thanh Thiên, trước kia làm việc cho Thái Nhạc Tiên Tông. Ngài đừng nhìn tiểu nhân ngày thường béo tốt, nhưng tiểu nhân am hiểu nhất chính là thân pháp, tu luyện thuật hóa thân cũng có vài phần hỏa hầu, am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm, trong nhà còn có ấu muội lớn lên xinh đẹp, nếu như đạo chủ ưa thích, ta liền. Lúc này trước mặt Phương Hành đang có một tên mập mạp bụng phệ mặc áo tím, vẻ mặt nịnh nọt giải thích. Ngưng. Phương Hành trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, bảo ngươi nói một chút mình am hiểu cái gì, nói nhảm nhiều thế làm gì. Ân, ngươi am hiểu thân pháp, tu luyện phần thân hóa thân thuật, vậy ban thưởng cho ngươi hỏa quang tiên giác, không thuộc về kim mộc thủy thủy hỏa thổ, giống như hạt bụi ẩn đi giữa thiên địa, đánh lén người cực tốt. Nếu tu luyện đến cực hạn, nó không chừng có thể hóa chỉ làm khí, phổ chiếu cả thiên địa. Tạ ơn đạo chủ, tạ ơn. Hạ Khuê tiên tướng cười tươi, mắt híp lại bị Phương Hành điểm vào mi tâm một cái. Phương Hành phất tay để hắn lui, chợt nhớ tới một việc, thấp giọng hỏi, muội muội của ngươi thực sự rất thủy linh sao? Hạ Khuê ngẩn ngơ nói, đúng vậy, rất thủy linh, hơn nữa lớn lên gầy hơn ta 2 cân. Phương Hành ngáo ra, 2 cân con bà cụ nhà ngươi. Người xếp hàng phía sau không khỏi mắng Hạ Khuê, tức giận nói, muội muội ngươi như vậy mà còn muốn tuyên dương ra ngoài. Phong lôi, hỏa điện, kim hàn, mộc thổ, thần hồn vật, thích hợp loại nào thì cho các ngươi loại đó. Phương Hành phong ấn pháp tắc cho những tiền tướng kia cũng không phải là tùy tiện mà cho, đều trước phải hỏi rõ công pháp bọn hắn tu luyện, xem am hiểu thần thông nào, sau đó sẽ chọn loại thích hợp nhất cho bọn hắn. Hơn nữa, đại đạo 3000 cũng không phải mỗi loại đều thích hợp cho đấu pháp, thậm chí nói chỉ có một phần nhỏ thích hợp đấu pháp thôi. Có thể cho những sát phôi này kỳ thực cũng chỉ có 10 loại mà chúng tiên quen thuộc. Đương nhiên trong mỗi loại có vô số phân nhánh, tỉ như xương tuyết, bản chất thì tương đương, nhưng lại là hai loại pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Trong này sự khác biệt nhìn như rất nhỏ, nhưng nếu dùng trên thần thông thì lại có sự khác biệt rất lớn. Sau khi hắn phong ấn tiên giác vào cơ thể tiên tướng, càng lúc càng có cảm ngộ, trong lòng thở dài, trong tay không dừng động tác. Mấy ngày nay hắn không có làm gì khác mà chỉ không ngừng thí nghiệm, tìm tòi nghiên cứu năng lực của bút phá sản. Bây giờ đã hoàn toàn lý giải được loại phương pháp này, mới bắt đầu phân phát cho tiên tướng. Tân tiên và thượng tiên chênh lệch ở chỗ vận dụng pháp tắc, cho nên ta ban cho các người pháp tắc thì các người chính là thượng tiên. Chỉ bất quá pháp tắc vừa mới ban cho các người vẫn còn nhỏ yếu, cần thời gian để thích ứng, cũng cần rất nhiều tiên dược ngộ đạo để thúc đẩy sinh trưởng. Nếu tài nguyên đầy đủ, vậy các người ít thì mấy tháng, nhiều thì vài năm, là có thể hoàn toàn có được tu vi thái ất thượng tiên, coi như ưu thế, không lớn hơn thái ất thượng tiên khác. Nhưng nếu năm ba người vây giết một người, vẫn còn rất nhiều hy vọng. Bất quá hậu quả cũng có, Phương Hành thầm nghĩ. Những pháp tắc này đều là của ta, dù ta phong ấn ở trong cơ thể của các ngươi thì nó cũng là của ta. Mà lúc đầu trong cơ thể của các ngươi còn có tiên mệnh, theo việc các ngươi lĩnh ngộ cũng có thể thức tỉnh pháp tắc. Nhưng bởi vì ta phong ấn pháp tắc vào cơ thể các ngươi, dẫn đến loại pháp tắc này sẽ áp chế tiên mệnh. Cũng tức là nói pháp tắc của ta ở trong cơ thể các ngươi một ngày, các ngươi sẽ không có thức tỉnh được tiên mệnh một ngày. Hiện tại các ngươi tu hành cũng tốt mà lĩnh ngộ cũng tốt, kỳ thực đều là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Bởi vì ta tùy thời có thể thu hồi pháp tắc trong cơ thể các ngươi, hoặc là nói thời điểm các ngươi trọng thương hay vẫn lạc, pháp tắc này sẽ trở lại thức giới của ta, đồng thời còn có tu vi của các ngươi. Nếu như đến một ngày chúng ta đào kiếm gặp nhau, tâm niệm ta vừa động, thu hồi pháp tắc phong ấn trên người các ngươi, vậy thì tất cả tu vi trên pháp tắc của các ngươi đều quy về ta. Liên quan tới vấn đề này, Phương Hành cũng không nói rõ ràng, mà bằng cảnh giới của 300 cấp mô quân bây giờ thì bọn hắn sẽ không phát giác ra loại tai họa ngầm này. Trên thực tế, bọn hắn ngay cả Phương Hành làm sao để ban pháp tắc cho bọn hắn cũng không rõ ràng. Mà đối với Phương Hành thì hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đã có hy vọng tấn thăng tu vi cho người bên cạnh, tự nhiên sẽ không chút do dự mà làm. Sau khi phong ấn pháp tắc thì chẳng khác gì để bọn hắn có phương pháp để thăng cảnh giới. Càng quan trọng hơn là pháp tắc này bắt nguồn từ chỗ hắn, giống như chồng vào cơ thể bọn họ. Như vậy như có một sợi tơ vô hình thắt lên thân những người kia. Thông qua sợi tơ, chỉ cần Phương Hành muốn là có thể điều khiển thân tâm của bọn họ, không lo lắng là bọn hắn sẽ phản bội mình, trừ khi có bậc đại thần thông thay bọn hắn chặt đứt pháp tắc kia. Nhưng nếu làm như vậy thì người thứ nhất phát giác được không đúng nhất định là Phương Hành. Mà Phương Hành mượn nhờ đạo pháp tắc này hoàn toàn có thể từ khi đại thần thông kia xuất thủ mà kết thúc tính mạng của người đó. Nói thật ra, cái này là một loại thần thông cực kỳ ác độc. Đoán chừng người sáng lập Thái Thượng Đạo cũng không có nghĩ qua phương pháp này, đây đều là ngoài ý muốn. Đương nhiên, loại ngoài ý muốn này không phải tùy tiện xuất hiện. Nếu không có bút phá sản thì Phương Hành cũng căn bản không làm được chuyện này. Hiện tại đám người kia có được pháp tắc của ta, người người đều có tiềm lực thành tựu thái ất thượng tiên, thế nhưng còn thiếu rất nhiều tài nguyên. Nếu tài nguyên đầy đủ thì có thể để bọn hắn thực lực phi thăng. Coi như đến lúc đó không có được bằng thiên kiêu của mấy thế lực lớn, nhưng hai ba người vây giết một tên thái ất thượng tiên bình thường cũng dư xài. Tương lai nếu lên chiến trận thì chính là một đại sát khí. Ai đụng thì người đó xui xẻo, nhất là thằng đế thích. Nghĩ một lát, Phương Hành đắc ý phong ấn pháp tắc cho vị tiên tướng thứ 35. Hiện tại còn lại chỉ là tài nguyên ngộ đạo, càng nhiều càng tốt. Tài nguyên ngộ đạo, chậm rãi thu cây bút lại, nhìn qua đám tiên tướng đang hưng phấn, Phương Hành chậm rãi nghĩ, trong lòng đã có chút so đo. Tính toán thời gian thì những người kia đã tới không xê xích gì mấy. Nhấc tay khẽ vẫy một tiếng, chân trời có bốn tấm bia đá bay tới, phía trên có cột bốn vị thiên kiêu của Đại Xích Thiên. Sau đó Phương Hành dẫn bọn họ đi, nhìn các tiên tướng mà nói, các ngươi ở lại chỗ này bế quan lĩnh ngộ pháp tắc, đợi ta đi chiếu cố mấy chư hầu kia một chút. Dứt lời hóa thân thành tiên quang, mang theo bốn tấm bia đá bay ra ngoài. Bằng một tiểu tiên tướng như người mà cũng dám cản chúng ta. Lúc này ngoại giới năm phương thế lực đều đã đuổi tới, hơn nữa người cầm đầu đều là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực ở trên chiến trường vực ngoại, uy thế khó mà hình dung. Năm phe nhân mã tụ tập, đoán chừng cũng chỉ có Tử Huyền Tuyên Sái ở thời điểm thường nghị quân vụ tối cao mới có thể nhìn thấy. Bình thường bọn hắn ngay cả Tử Huyền Tuyên Sái cũng không để ý tới. Người chung quanh đều cảm giác trò hay sắp xảy ra, không ai dám thở mạnh mà trốn ở một bên mà nhìn. Thế nhưng để người ta không nghĩ tới là năm phương chư hầu đều đã tới, trong loạn lưu hải lại không có người nào ra mặt, chỉ có một tên tiên tướng thủ vệ. Ta xác thực chỉ là một tiểu tiên tướng, nào có bản lĩnh cản chư vị thượng tiên. Tiểu tiên tướng gọi là Tưởng Tuần kia, tự xưng là Tưởng Tam Thập Lục, lưng cõng đại cung, thần sắc không thay đổi, ngồi trên lưng một con cóc hơi cười nói, chỉ bất luận như thế nào, đế tử có lệnh, ta làm tiên tướng không dám không nghe. Hùng hằng ngang ngược, lão ẩu áo làm nghe vậy, khuôn mặt biến sắc, thấp giọng lệ quát, giận dữ nói: "Bây giờ Ám Sương Thiên, Thượng Thanh Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thất Muội Thiên đều đã đến tìm đế tử đòi công đạo, sao hắn dám trốn không gặp? Năm thế lực chúng ta tề tụ, ngay cả tiên đế cũng có thể gặp. Đế Lưu hẳn không có đến mức bận bịu hơn cả tiên đế đấy chứ. Tiểu tiên tướng, hôm nay chúng ta không muốn nhiều chuyện, hết thảy theo quy củ làm đủ lễ nghĩa. Nếu ngươi còn muốn ngăn cản, khinh chúng ta không dám giết ngươi sau." Lúc nói lời này trên mặt đã đầy sát khí, bà ta dù sao cũng là thái ất thượng tiên, sát khí bừng bừng giống như mây đen, âm mầm chấn áp về phía trước. Tưởng Tuần biến sắc, ở dưới hung uy chấn nhiếp không có khả năng là không sợ, nhưng hắn lại cắn chặt răng không lùi một bước. "Chúng ta là tìm Đế Lưu Điện Hạ lấy công đạo, nói lời vô dụng với Tiểu Lâu La làm gì?" Thất Muội Thương đại trưởng lão Phong Hỏa Đồng là lão đầu có tính cách nóng nảy, đáy mắt lộ ra hung tính, lúc này cười ha hả, cũng không giống lão ẩu áo lam nhiều lời như vậy, trực tiếp cười lạnh vung tay lên, trong hỏa vân có mười mấy tiên binh nhảy ra, chuẩn bị xông vào loạn lưu hải. Bạch, sắc mặt của Tưởng Tam Thập Lục đại biến, bỗng nhiên cải cung tên chỉ thẳng vào tiên binh, chỉ một động tác này, ở giữa tinh vực đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều cho rằng mình nhìn lầm, một tiểu tiên tướng lại dám cùng cung tên hướng về Thất Muội Thiên đại trưởng lão sau. "Đế tử không có lệnh, mặt tướng không dám thả người. Chư vị đều là nhân vật cao cao tại thượng, không nên làm khó tiểu nhân." Cung trong tay của Tưởng Tam Thập Lực không có một tia rung động, chậm rãi từng chữ nói ra. Cục diện này khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngưng trọng, chẳng ai ngờ rằng một tiểu tiên tướng mà lại làm ra cục diện rằng co như thế. Các thế lực lớn đều có cảm giác là xuống đài không được. Cần phải biết năm đại thế lực này đều là chư hầu của Đại Xích Thiên nhất mạch. Tiểu tiên tướng kia giống như sâu kiến, đối phương từ đâu lấy ra lực lượng, dương cung lắp tên chỉ vào bọn hắn. Các mô quân này nhìn như một đám mô, ô hợp, nhưng lá gan lại lớn đến trùm trời hay sao? Dù sao cũng là nghe lời đế tử đến đây lấy cái công đạo, lại không phải đến gây chuyện. Đế tử không có khả năng không gặp chúng ta, chắc hẳn đúng là đang bế quan, nhất thời quên mất thời gian. Các vị đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ thi triển thần thông gọi hắn một tiếng. Trong yên lặng, một vị trong Ám Sương Thiên cười lạnh, đánh vỡ sự yên lặng, nhẹ giọng đề nghị. Nói cũng phải, là Đế Lưu Điện Hạ chính miệng đã đáp ứng Mộng Lão tiền bối, muốn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta mới theo lời tới đây, tự nhiên hết thảy theo lễ mà làm. Mà Đế Lưu Điện Hạ mời chúng ta đến, hiện tại là hối hận cũng tốt, chần chờ cũng tốt, chúng ta đều đã đến, hắn không thể không gặp. Theo lý mà nói, ngoài trận truyền âm thì có chút thất lễ, nhưng có chính hắn mở miệng mời trước, vậy thì cũng không có gì. Nghe được chúng ta truyền âm, ta nghĩ Đế tử Điện Hạ nhất định sẽ không tiếp tục trốn tránh. Tộc trưởng Cửu Lĩnh Phượng Hoàng là một nam tử mắt ưng, nhẹ nhàng mở miệng phụ họa. Bọn họ có cái cố kỵ này cũng không tính là ngoài ý muốn. Trong tiên giới vốn thật có nhiều kỵ húy, tỉ như truyền âm gọi người, bọn họ đều là người có đại thần thông, cách xa trăm vạn dặm cũng có biện pháp truyền âm, nhưng ở trên lễ tiết cái này không cho phép, bởi vì người tu tiên chẳng lẽ mỗi ngày chờ mong người khác tới gọi sao? Vạn nhất tiên nhân đang bế quan hoặc tu luyện lĩnh ngộ thần thông nào đó, đến thời điểm then chốt ngươi lại dắt cuống họng mà gào qua, quấy rầy thanh tu của người ta, thậm chí hại người ta tẩu hỏa nhập ma, vậy thì làm sao mà tính đây? Đương nhiên người tu tiên bình thường sẽ bố trí trận pháp phòng ngự, sẽ không dễ bị quấy rầy như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là húy kỵ. Cũng chính vì nguyên nhân này mà người tu tiên bái phỏng đều phải đưa thiệp trước, do tiên thị hoặc là đạo đồng truyền đạt, không có việc gì trực tiếp chạy đến sơn môn nhà người ta rát cuống họng mà la to, cái này cơ bản chính là kiếm chuyện. Sau khi lão tiền áo trắng của Ám Sương Thiên đưa ra ý kiến, lại giải thích vài câu, kỳ thực chính là ám chỉ, dù sao bọn hắn là được Đế Lưu mời tới, sau đó Đế Lưu lại trốn không gặp, là bọn hắn chiếm lý, dù liên thủ thi triển thần thông gọi hắn một tiếng, cũng không coi là mất lễ phép. Mà đối với Đế Lưu, nếu như người khác đã dùng thần thông mà gọi, hắn còn tiếp tục trốn tránh không gặp, như vậy hắn đường đường là đế tử cũng coi như là mất hết mặt mũi. Toàn bộ Đại Xích Thiên sẽ coi hắn như trò hề. Đạo lý này mấy lão quái vật kia đều hiểu, vì vậy mà lập tức đều phụ họa. Thế nhưng lúc này lại có một âm thanh điểm nhiên nói: là Đế Lưu Điện Hạ mời chúng ta tới, vậy chúng ta trực tiếp vào tiền điện chờ đợi hắn là được, cần gì làm những sự tình vô vị này. Hơn nữa lão phu tung hoành tăng thập tam thiên bao nhiêu năm, năm đó may mắn gặp tiên đế một lần, được tiên đế ban ngồi, nhưng chưa từng nhũ tới, giờ lại có một con kiến hôi vừa mới đến được tiền mệnh cầm cung tiễn chỉ vào người, thực sự là có ý tứ. Chúng tiên nghe vậy đều giật mình quay đầu về phía Phong Hỏa Đồng. Vì lão đầu đến từ Thất Muội Thiên kia vẻ mặt đầy lửa giận, gắt gao nhìn về phía Tưởng Tuần. Phong lão đầu tức giận, trong lòng chúng tiên sao có thể không rõ, vì Thất Muội Thiên đại trưởng lão này vốn tâm cao khí ngạo, lại còn chiếu lý, ngay cả đế lưu cũng không để vào mắt. Kết quả là cửa cũng không vào được, còn bị một thủ vệ cầm cung tiễn chỉ vào mặt. Ở trước mắt vô số người, sự tình tiểu tiên tướng có lá gan lớn như trời kia, tiễn chỉ thẳng vào thái ất thượng tiên của thất muội thiên, tự nhiên sẽ lưu chuyển ra. Mà hắn trong lúc vô hình nhận lấy sự vũ nhục, cũng có chút không kìm được lửa giận. Phòng lão, cần gì chấp nhặt với một tiểu tiên tướng, tạm thời bất giận đi. Một lão tiên áo trắng của ám xương thiên nhẹ nhàng mở miệng tuyên bảo. Không sai, dù sao hắn cũng phụng mệnh thủ ở chỗ này, nếu chúng ta đã thương hắn. Tam tộc trưởng của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cũng thấp giọng than thở. Tổn thương hắn thì sao? Người khác không khuyên giải còn tốt, vừa khuyên thì vị trưởng lão của phong hỏa đồng kia càng thêm tức giận, sầm nghiêm quát. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem uy phong của thất muội thiên đã rơi vào tình trạng như thế sao? Ngay cả tiểu tiên tướng của đế tử bị vứt bỏ cũng dám chỉ tiến vào lão phu. Các đệ tử lên trước mở đường cho ta, lão phu ở chỗ này nhìn hắn dám bắn hay không. Tuân lệnh. Binh giáp dưới trướng cùng kêu lên đáp ứng, một thân hỏa khí bừng bừng trực tiếp phóng về phía loạn lưu hải. Bọn hắn biết chủ nhân của mình là vì cứu danh dự, bởi vậy mà phóng thích hung uy, ánh lửa hừng hực cực kỳ đáng sợ, cố ý muốn làm cho tiểu tiên tướng thủ vệ phải chạy trối chết để trở thành trò cười. Nhưng chẳng ai ngờ tới thời điểm đáo hỏa binh lao đến, uy phong minh minh cuồn cuộn, ánh mắt tiểu tiên tướng kia thì nhìn lom lom, thậm chí sắc mặt không có chút biến hóa nào, không chút do dự trực tiếp buông dây cung. Chỉ nghe rắt băng một tiếng, tiễn như lưu tinh, tiên uy uẩn diễm không chút khách khí bắn thẳng về phía phong hỏa đồng. Thế mà thực sự dám xuất tiễn. Lúc đầu phong hỏa đồng không có tính toán xuất thủ vì mũi tên kia căn bản không uy hiếp được hắn, nhưng khi nhìn thấy một mũi tên này, sắc mặt đột nhiên phẫn nộ khó tả, không chút nghĩ ngợi tiện tay đánh ra một đạo hỏa quang, chốc lát siêu việt mấy tên hỏa binh hỏa giáp như một đạo hỏa long vọt về phía tiểu tiên tướng. Ai nhìn thấy cảnh ấy, các trưởng lão đều trầm thấp thở dài. Bọn hắn biết tiểu tiên tướng kia dưới thần thông của thái ất thượng tiên thì làm sao mà sống nổi. Vào lúc này bọn hắn vẫn là có năng lực ngăn cản, thế nhưng không có ai dự định xuất thủ. Vì Mộng Gia đại trưởng lão thần sắc âm lãnh, bất động thành sắc, thậm chí là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vì tiểu tiên tướng này không biết tự lượng sức mình thì sẽ phải trả cái giá thật lớn thôi. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.